chính mình còn lại là hai tay tắc cái trụ của nàng Chân Loan. Trong giây lát đứng lên, như là dùng côn TH, tê đem nàng toàn bộ chọn lên. Phốc tư, trừ sáp thanh bạn đùng đùng thân thể tiếng đánh cùng với rầm lạp bọt nước vẩy ra thanh. Cấu thành một bộ hài hòa tốt đẹp đông cung tình ái đồ. Lăng Phong cảm giác được chính mình sắp yếu phun ra, vội vàng cái trụ âu yếm Mẫn Tuệ Phi mềm mại thân thể. Đột nhiên theo đại mộc dũng lý đứng lên thể, trực tiếp nhảy đi ra, chỉ là kia cổ đáng sợ lực đánh vào, khiến cho cực đại quy đầu hung hăng va chạm tử cung ở chỗ sâu trong thịt phách thường một chút. Bị đâm cho xinh đẹp tuyệt đại Mẫn Tuệ Phi chỉ một thoáng một trận thét chói tai. Mắt đẹp nhịn không được trắng dã. Bệnh tâm thần dùng hai chân gắt gao cuốn lấy âu yếm Lăng Phong. Song trưởng dùng hết khí lực bắt lấy Lăng Phong bả vai. Sợ một cái không cẩn thận, bị Lăng Phong cấp ôm đi xuống. Vô cùng vô tận kích thích khoái cảm tràn ngập nàng toàn bộ thể xác và tinh thần. Làm nàng ở trong phút chốc cao trào thay nhau nổi lên. Hồn nhiên không biết đang ở nơi nào. Lăng Phong cứ như vậy ôm âu yếm Mẫn Tuệ Phi ở xương khói tràn ngập trong phòng tắm chuyển vòng nhi trừ sáp. Không được đại lực cử đưa côn TH, tê, đem Mẫn Tuệ Phi làm được cả người sụi lơ. Không có nửa điểm khí lực, cũng không nhớ rõ chính mình đến tột cùng tiết thân bao nhiêu thứ. Hoảng hốt gian, không biết qua bao lâu, xinh đẹp tuyệt đại Mẫn Tuệ Phi chỉ cảm thấy chính mình tiết thân đã muốn tiết cả người run lên. Đầu phạm vượng, tuy thời đều có khả năng lại bị làm ngất xỉu đi. Đáng sợ này Lăng Phong tựa hồ là có vô cùng vô tận thể năng. Không được đem nàng đưa lên một cái lại một cái cao nhất. Úc úc úc úc, xinh đẹp tiểu mỹ nhân Mẫn Tuệ Phi cầu cứu vô môn khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể đủ lần lượt thừa nhận Lăng Phong vô tình trừ sáp. Mà chết cho tại đây cái hỏng mất bên cạnh. Nghênh đón cường tráng hoàng thượng một trận trầm thấp buồn giống. Nóng bỏng vô cùng dương tinh như nguyện lấy thường đúc nàng sắp bị côn TH. Tê ma sát khô cạn cực phẩm mật huyệt, đem non mềm tử cung hoàn toàn nhồi. Mẫn Tuệ Phi cư nhiên cũng bị Lăng Phong làm hôn trôi qua. Lăng Phong ôm lấy nàng một lần nữa trở lại phòng, không nghĩ tới phía sau Nghiên Trinh công chúa đã muốn tỉnh lại. Làm nàng xem gặp Lăng Phong ôm hôn mê Mẫn Tuệ Phi vào phòng gian thời điểm. Nàng trong ánh mắt cư nhiên lộ ra không thể tin được cùng phẫn nộ thần sắc. Ngươi ôm nữ nhân là ai? Nghiên Trinh công chúa phẫn nộ hỏi. Lăng Phong đem nhún nhún vai bàng nói. Đây là Trẫm ái phi, cũng là mẫu thân Mẫn Tuệ Phi. Các ngươi về sau đều là Trẫm ái phi. Ngươi gạt ta. Nghiên Trinh công chúa giống một cái biến thành si ngốc bình thường. Vẻ mặt hoảng hốt ngồi ở trên giường. Cách chương.